Con rể chiến thần, chương 125, kéo dài một ngày, chặt đứt một ngón tay. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi biết được sự thật, Đoàn Lê, Nguyên bật khóc, sao lại là Dương Hảo? Quân Hà, Trịnh Nhã Uyên giật lấy điện thoại, nói, con gái, ta bị ép tới không còn cách nào. Khác, Dương Hạo Quân đã chủ động thay thế. Ba con, sao hai người có thể như thế chứ? Cũng không nói với con tiếng nào. Mọi người chờ. Đó, con lập tức quay về. Đoàn Lê Nguyên lo lắng phát khóc. Rất nhanh sau đó, Đoàn Lê Nguyên đã trở về nhà. Con gái, là Dương Hạo Quân không cho. Chúng ta nói. Đoàn Hồng Thái cũng nói. Con gái, dù sao nó có mất vài ngón tay cũng không sao. Ba của con thì tuyệt đối không thể không có ngón tay. Đoàn Lê Nguyên không biết phải nói gì, chỉ ngồi khóc nức nở. Con gái à, tranh thủ kiếm tiền trả cho người ta. Dương Hạo Quân cũng có thể chống chọi được thêm thời gian vài ngày, Trịnh Nhã Uyên nói. Đoàn Lê Nguyên hét lên. Nhưng mà, ngày nào còn chưa trả tiền, ngày đó anh ấy sẽ bị chặt đi một ngón tay. Làm sao hai người có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Chẳng phải chuyện này cũng là do hết cách rồi sao? Cũng không thể nhìn ba con đi chịu tội đúng không? Nó còn trẻ, có thể kham nổi mà. Trịnh Nhã Uyên an ủi. Đoàn Lê Nguyên nhìn chằm chằm vào hai người và hỏi. Có phải hai người ép anh ấy đi không? Là nó tự nguyện. Chúng ta không hề bắt ép gì. Đoàn Hồng Thái ngay lập tức phủ nhận. Sau khi Trịnh Nhã Uyên và Đoàn Hồng Thái nhìn nhau, không thể không nói. Con gái, sau khi trả hết khoản nợ này, con hãy ly hôn với Dương Hạo Quân. Vẻ mặt của Đoàn Lê Nguyên không thể tin nổi. Sao cơ? Ly hôn? Ba, Dương Hạo Quân thay ba nhận tội, lợi dụng người ta, xong thì đá đi sao hả? Chúng ta không phải là người như vậy. Đâu mài, Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên vội vàng nói. Con gái, tất cả những gì Dương Hạo Quân đã làm, chúng ta đều để ở trong mắt. Chúng ta cũng không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa gì. Đợi sau khi sự việc kết thúc, chúng ta sẽ trả cho nó một số tiền kha khá. Các người, hôm nay ba mẹ thật sự khiến cô quá thất vọng. Có điều, con và Dương Hạo Quân bắt buộc phải ly hôn. Vốn dĩ là nó không xứng với con. Bây giờ thậm chí còn không có ngón tay thì càng không xứng hơn. Cách chương.